Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Thiếu Niên. 1999 năm 1 tháng 1 ngày, Vương Đại Minh vẫn như cũ giống thường ngày ngồi tại lầu 18 trên bệ cửa sổ. Nhìn qua thành thị bên trong ngựa xe như nước người đến người đi. Giờ khắc này hắn phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách. Khối này nhỏ hẹp bệ cửa sổ đúng vậy độc thuộc về hắn thế giới. Cha mẹ của hắn tại hắn lúc còn rất nhỏ liền ly dị. Cũng không nguyện ý nuôi dưỡng hắn. Là sữa của hắn sữa đem hắn lôi kéo lớn lên. Từ nhỏ đặc thù kinh lịch cũng sáng tạo ra hắn đặc thù tính cách. Hắn không thế nào ưa thích cùng người giao lưu. Không biết hiện tại nàng thế nào. Hiện tại hẳn là tại cùng hắn hẹn hò đi. Vương Đại Minh nghĩ đến trong lòng của hắn ưa thích nữ hài kia. Khóe miệng mang theo một vòng đắng chát. Trong miệng hắn nàng là cái rất ôn nhu bé gái. Tóc dài tới eo. Tổng là ưa thích mặc cả người trắng váy. Một lần ban đêm đi ra ngoài chơi. Nhìn lấy bé gái bên mặt. Thiếu niên tâm đột nhiên ba động một chút. Từ đó liền rốt cuộc đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nàng là đẹp như vậy. Mà thiếu niên mình lại là như vậy vô dụng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bé gái đi vào ngực của người khác. Nhưng như cũ không dám nói với nàng ra câu nói kia. Thật sâu tưởng niệm một mực bị hắn chôn giấu ở trong nội tâm. Bình thường không dám có chút biểu lộ. Chỉ có tại một mình hắn một chỗ lúc. Phần này cảm tình mới có thể bị hắn biểu hiện ra ngoài. Vô dụng như ta, lại có tư cách gì đạt được nàng yêu ái. Thiếu niên nằm xuống đất, tự giễu cười một tiếng. Tuy nhiên trên đất bụi rất nhiều, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Nghĩ đến trong lòng mình bé gái đã tiến vào ngực của người khác. Một cỗ đắng chát mùi vị tại thiếu niên tâm lý tràn ngập. Tuy nhiên biết rõ không muốn liền sẽ không thống khoái. Nhưng là thiếu niên lại ngăn không được trong lòng mình tưởng niệm. Có lẽ cùng bé gái ở giữa một chỗ ký ức. Là hắn duy nhất có thể có được đồ vật. Đi theo hắn. Chỉ ít lại so với về sau đi theo ta muốn hạnh phúc. Nghĩ đến nàng bây giờ bạn trai ra cảnh. Vương Đại Minh tâm bên trong lại có tia tia trấn an. Chỉ cần nàng trôi qua tốt hắn liền thỏa mãn. Nàng hiện tại bạn trai là cái phú nhị đại. Quan nhị đại. Người cũng xuất. Còn một lòng. Vương Đại Minh cùng hắn so ra đơn giản đúng vậy không còn gì khác. Là cái nát người. Đối với tương lai hắn vô cùng mê mang. Thân thể của hắn phiêu bạt trên thế gian. Mà cái kia khỏa cô độc tâm lại không chỗ sắp đặt. Tương lai của hắn lại là tiền đồ tươi sáng. Mà ta nhưng không có tương lai. Vương Đại Minh tâm bên trong suy nghĩ lung tung. Ở cái này cô độc thành thị không ai sẽ đối với hắn làm viện thủ. Hồ Đại Vĩ người đã từng nói. Nhân sinh đúng vậy từng cái lựa chọn. Thế giới cũng là từng cái lựa chọn. Chúng ta lấy lựa chọn cải biến thế giới. Như vậy ta lại nên lựa chọn như thế nào? Trời dần dần tối lại xuống tới. Thành thị bên trong đèn bắt đầu dần dần thắp sáng. Nhà nhà đốt đèn đem cái này phồn hoa thành thị làm nổi bật bừng tỉnh giống như ban ngày. Vương Đại Minh cuộn mình thân thể này. Hai tay ôm lấy chân của mình. Lẳng lặng mà nhìn xem cái này quen thuộc vừa xa lạ thành thị. Giờ khắc này hắn là như vậy cô độc. Có đôi khi hắn thật có loại từ nơi này nhảy xuống xúc động. Nhưng hắn cũng không dám. Hắn sợ chết. Đại Minh, Đại Minh, Đại Minh, chấm ngoặc kép, mau xuống đây ăn cơm. Từng tiếng la lên đem Vương Đại Minh từ trong trầm tư tỉnh lại. Hắn đáp lại nói, đã biết, ta lập tức tới ngay. Hắn thật nhanh đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người. Sau đó từ trải rộng tạp vật trong hành lang chui xuống dưới. Nhà hắn tại 17 lầu, lầu thứ 18 là một cái bỏ hoang tầng lầu. Bình thường ít có người tới. Nơi này cũng thành Vương Đại Minh một khối nhạc thổ. Quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua cái này chật hẹp không gian. Vương Đại Minh cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Đi xuống lầu. Sữa của hắn sữa liền đã chờ ở cổng. Gia gia hắn qua đời sớm. Nhiều năm như vậy vẫn luôn là hắn và bà nội hắn sống nương tựa lẫn nhau. Mà cái kia từ bỏ cha mẹ của hắn cũng chỉ là hàng năm cho hắn đánh chút sinh hoạt phí. Còn lại hết thảy đều là bất kể không hỏi. Cơm nước xong xuôi, Vương Đại Minh về tới gian phòng của mình. Đó là một cái chỉ có 6-7 mét vuông phòng nhỏ. Gian phòng nhỏ này là hắn đặc biệt cách xuất tới. Gian phòng quá lớn, sẽ để cho hắn rất không có cảm giác an toàn. Mở ra cũ nát đầu to máy tính. Vương Đại Minh cho ảnh chân dung sáng ngời bé gái phát cái liệt răng biểu lộ. Bé gái cũng không trở về hắn. Hắn cũng không thấy thất vọng. Này môn lâu đến nay hắn đã thành thói quen bị không để ý tới. Tiến vào bé gái không gian. Bé gái đổi mới động thái. Đó là từng tấm hình. Ảnh chụp bé gái vui vẻ rúc vào một cái anh tuấn bé trai trong ngực. Trong tấm ảnh ánh nắng tươi sáng. Nhưng Vương Đại Minh tâm lý lại hiện đầy mây đen. Đè xuống cảm giác trong lòng. Vương Đại Sáng tỏ máy tính. Hắn sợ tại xem tiếp đi. Hắn sẽ chịu không nổi. Tuy nhiên tâm lý đã quyết định chúc phúc bọn hắn. Nhưng chỉ cần nhìn thấy hình của nàng. Nhưng như cũ một trận khó chịu. Cảm giác tâm lý vắng vẻ. Giống như đã mất đi cái gì quý giá đồ vật. Đi vào phòng khách. Sữa của hắn sữa còn ở trên ghế salon ngồi xem tivi. Vương Đại Minh ở trên ghế salon tìm cái vị trí. Đem mình cuộn tại ghế sofa bên trong. Lẳng lặng xem tivi. Một đôi tổ tôn hai người đều không nói gì. Theo chuyên gia dự đoán. Tại năm nay ngày 18 tháng 8 ngày ấy. Trên bầu trời. Mặt trăng cùng cửu đại hành tinh đem tạo thành thập tự giá hình trạng. Đây là thiên văn trong lịch sử kỳ quan, có thể xưng ngàn vạn năm khó gặp một lần. Chấm ngoặc kép, trên tivi truyền đến âm thanh, nghe được trên tivi phiến tình, Vương Đại Minh trong lòng cũng không có cái gì ba động. Sao trời cái gì cách hắn quá mức xa xôi, không phải hắn hẳn là quan tâm sự tình. Trên đường phố, Vương Đại Minh một người chậm rãi bước tiến lên, trên đường người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Nhưng hắn lại chỉ cảm thấy cô độc. Hắn ý đồ đem mình dung nhập thế giới của bọn hắn. Nhưng thủy chung khó mà thành công. Ngay tại Vương Đại Minh thất thần thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến từng tiếng kêu sợ hãi. Gọi tiếng đem hắn kéo về thực tế. Đây là Lưu Tinh Vũ. Vương Đại Minh phát hiện trên bầu trời có lấy ngàn mà đếm quang mang vẽ qua bầu trời. Trên không trung lưu lại nhàn nhạt quang ngân. Cái này không như Lưu Tinh. Đúng lúc này, trên bầu trời lại có một viên sao băng càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt Lưu Tinh liền đi tới Vương Đại Minh đầu lĩnh đỉnh. Vương Đại Minh cảm thấy sợ hãi một hồi. Khó nói đời ta, sau cùng kết cục đúng vậy bị Lưu Tinh đập chết. Nhìn thấy càng ngày càng gần Lưu Tinh, Vương Đại Minh trong đầu hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu. Ngay tại Vương Đại Minh nhắm mắt mấy người thời điểm chết. Chờ nửa ngày hắn lại phát hiện theo dự liệu tử vong cũng không có đến. Viên kia Lưu Tinh đứng tại đỉnh đầu của bọn hắn. Nhìn thấy loại tình huống này. Vương Đại Minh cùng chung quanh cùng một chỗ giống như hắn nhắm mắt chờ chết người đều thở dài một. Hơi, chạy mau. Vương Đại Minh kịp phản ứng về sau. Nhanh chân thoát đi nơi này. Có thứ gì một mực treo ở đỉnh đầu của mình đều khiến người cảm thấy không thoải mái. Trời biết thứ này có thể hay không đến rơi xuống. Khó nói đây là ngoại tinh nhân phi thuyền. Đi theo tư tán đám người đào tẩu Vương Đại Minh quay đầu nhìn sang lơ lửng giữa không trung phát. Ra hồng quang khổng lồ nguyên thạch. Hắn não đại động mở nghĩ đến. Bình an về đến trong nhà. Vương Đại Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Nãy đã ngủ rồi. Hắn rón rén mở cửa phòng. Về tới gian phòng của mình. Bật máy tính lên, trong diễn đàn đã để chuyện vừa rồi trở mặt ngày. Vừa rồi các nơi trên thế giới đều có cái này loại nguyên thạch rơi xuống. Vô số dân mạng đều nhao nhao suy đoán cuối cùng là tình huống như thế nào. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.